Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1154, mịt mờ ám chỉ. Hầu Văn Diệu quát lớn nhường Tiền Thương Nhất cảm giác càng phát ra kỳ quái. Bởi vì trước đó không lâu Hầu Văn Diệu còn tại đuổi giết bọn hắn. Bất quá nghĩ đến đây hết thảy cũng là người rắn Bạch Luyện yêu cầu. Hắn liền không lại cảm giác kỳ quái. Đã Hầu Văn Diệu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mặt khác cũng không có muốn giết chết bọn hắn ý nghĩ. Như vậy Tiền Thương Nhất không thể không hỏi thăm một cái hắn một mực không hiểu vấn đề. Hầu Văn Diệu, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Chờ đợi Hầu Văn Diệu đem chú ý đặt ở trên người mình. Hắn xác định Hầu Văn Diệu ánh mắt nhìn về phía chính mình đằng sau. Mới tiếp tục nói ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, Hầu Văn Diệu gật đầu. Nếu như nói oán quỷ là bởi vì tử vong thời điểm sinh lòng oán hận mà hóa thành oán quỷ. Như vậy ác quỷ đâu? Ác quỷ là bởi vì cái gì nguyên nhân mà biến thành ác quỷ? Chẳng lẽ là thông qua bí pháp gì? Còn là bởi vì nguyên nhân khác? Tiền Thương Nhất chỉ ra giữa hai bên điểm khác biệt. Hắn sở dĩ sẽ hỏi vấn đề này. Là bởi vì từng từ túc đề cập qua điểm này. Oán quỷ cùng ác quỷ tuy là cũng là quỷ hồn, nhưng là lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không hòa hợp. Đồng thời, theo người rắn Bạch Luyện an bài lộ tuyến đến xem, song phương thậm chí còn khả năng có mâu thuẫn, mà lại là thù không đội trời chung. Ta không biết, cũng không cùng, Hầu Văn Diệu dùng lắc đầu đến trả lời. Tay phải của hắn vồ một hồi lỗ tai của mình. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía vì diễn viên an bài nghỉ ngơi dài phòng. Ta đưa các ngươi trở về. Lần sau các ngươi chưa chắc có vận tốt như vậy có thể gặp được ta. Hảo vận, ngươi thật là dám nói a. Tiền Thương Nhất trên dưới đánh giá Hầu Văn Diệu một chút. Cân nhắc đến không có người rắn lân phiến tại người. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đằng sau dẫn đầu dọc theo đường cũ trở về. An tĩnh trên đường phố. Bốn người đi tại phía trước, Hầu Văn Diệu theo sát phía sau, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Thẳng đến bốn người trở lại nghỉ ngơi dài phòng, Hầu Văn Diệu mới rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn cố ý căn dặn bốn người, trong giọng nói thậm chí mang theo nhỏ bé ý cảnh cáo. Các ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được. Đối các ngươi đến nói còn sống rời đi quỷ trấn chính là may mắn lớn nhất không phải sao? Tiền Thương Nhất trầm mặc không nói. Ánh mắt thâm thúy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cho thấy mình đã minh bạch ý tứ. Hầu Văn Diệu vung tay phải rời đi. Căn bản không giống lần đầu gặp mặt kia giết người trong vô hình ác quỷ. Thậm chí liền lúc trước mang tới cảm giác áp bách cũng nhỏ đi rất nhiều. Theo Hầu Văn Diệu bước chân đi xa. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại tối tăm mờ mịt màu nền bên trong. Bình thản uy hiếp, tùy ý cảnh cáo. Lúc này quỷ trấn cùng quỷ trấn bên trong quỷ hồn phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực. Sát thương, giống như thân mang chữa trị dã thú. Tựa hồ đã không lại có lực sát thương. Gõ cửa tiếng vang truyền vào Vương Thanh Phân trong tai. Lúc này Vương Thanh Phân đang ngồi ở trên giường. Nàng hai tay ôm chân. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Làm tiếng đập cửa truyền đến thời điểm, nàng cấp tốc ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Hỏi, ai? Giản dị cửa gỗ màu đỏ bên ngoài. Thanh âm trầm ổn truyền vào trong phòng. Ta muốn biết trên người ngươi phải chăng còn có người rắn lân phiến. Tiền Thương Nhất dùng mang theo áy náy giọng nói hỏi. Người rắn Bạch Luyện cầm đi. Vương Thanh Phân nhẹ giọng đáp. Nàng trả lời xong đằng sau sợ Tiền Thương Nhất không có nghe tiếng. Cho nên lại lặp lại một câu. Người rắn Bạch Luyện đã cầm đi. Không trên người ta. Quấy rầy. Tiền Thương Nhất không lại hỏi thăm. Tay phải cắm trở về túi quần. Trở lại thuộc về mình phòng nghỉ. Sạch sẽ mà gian phòng sạch sẽ bên trong. Không khí thậm chí so với ngoài phòng càng thêm tươi mát. Tình thế đã hoàn toàn bị nghịch chuyển lại đây. Tiền Thương Nhất bắt đầu suy nghĩ hiện tại tình trạng. Hắn nằm ở trên giường. Hai tay gối lên sau đầu. Con mắt nhìn lên trần nhà. Nếu như nói phía trước làm Bành Thiên cùng chúng ta thành lập liên hệ đằng sau. con đường phía trước có thể nói một mảnh sáng tỏ. Bình thường chỉ cần chú ý không lộ hãm. Chờ đấy Từ Túc thông qua Bành Thiên đem bước kế tiếp nên làm như thế nào ý tưởng truyền lại cho chúng ta là được. Tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Người rắn Bạch Luyện chết đi. Tạm thời xem như giả chết. Hắn thông qua loại thủ đoạn này để cho mình giấu ở chỗ tối. Vấn đề ở chỗ, may mắn hai, phim ảnh quay chụp như cũ tại tiến hành. Nói cách khác, giả thiết Từ Túc một mực không xuất hiện, người rắn cũng có thể không xuất hiện. Thẳng đến phim ảnh quay chụp kết thúc, đợi đến phim ảnh chiếu lên, quỷ trấn tiếp tục lớn mạnh. Đến lúc đó Từ Túc đem hoàn toàn không phải người rắn Bạch Luyện đối thủ. Thắng bại cũng sẽ thành một cái kết cục đã định. Người rắn Bạch Luyện này một lấy lui làm tiến biện pháp. Nhẹ nhõm thoát ly hắn lâm vào khốn cảnh. Không những không để cho sự tình dựa theo Từ Túc suy nghĩ rơi vào tuần hoàn bên trong. Ngược lại có thể làm cho sự tình dựa theo suy nghĩ của hắn phát triển. Đi đến hắn dự đoán kết quả. Nói đi nói lại. Nếu như người rắn Bạch Luyện bởi vì phẫn nộ mà bước trên Từ Túc bày cạm bẫy. Chúng ta địa ngục điện ảnh diễn viên, chỉ sợ đã sớm phơi thây hoang dã. Khả năng này là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Giả thiết suy đoán của ta chính xác, một cái vấn đề lớn nhất không cách nào giải quyết. Trước kia người rắn Bạch Luyện vì cái gì không làm như vậy? Không đem điện ảnh quay chụp quá trình an bài xong xuôi. Dù cho quay chụp một ít dâu rear video ngắn nhường oán quỷ luyện tập cũng được. Thế nhưng là trừ, may mắn, ở ngoài căn bản không có cùng loại điện ảnh. Đương nhiên, không bài trừ trung gian khả năng có một ít cùng gió làm. Hoặc là tham khảo quỷ trấn ý tưởng điện ảnh. Nhưng là cũng không có người rắn Bạch Luyện dấu hiệu. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Hắn cho rằng đây là mấu chốt của vấn đề. Một cái suy luận, nếu như ngay cả tự bào chữa cũng làm không được. Kia mang ý nghĩa ngay cả mình cũng không cách nào thuyết phục. Trừ phi là dẫm nhầm cứt chó vừa vặn đoán đúng kết luận. Bằng không bình thường đều sẽ chệch hướng chân tướng sự thật. Không đầu tướng quân cùng áo trắng bà biểu hiện hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Sau đó hiện lên mặt là Hầu Văn Diệu mặt. Tiếp theo người rắn Bạch Luyện bộ dáng xuất hiện ở ba cái quỷ hồn phía trên. Vô số dây nhỏ theo người rắn Bạch Luyện lân phiến chỗ kéo dài ra đến. Liên tiếp đến ba người trong óc phía trên. Trong bóng tối điều khiển, Tiền Thương Nhất mở mắt ra, nếu như người rắn Bạch Luyện cùng Từ Túc cách làm đồng dạng, cũng trong bóng tối điều khiển, như vậy, tất cả những thứ này đem hoàn toàn có thể giải thích được. Quỷ trấn ở ngoài, Thiên Giang Nguyệt đám người chính chạy tới tra tìm đến địa chỉ. Lộ trình hao tốn ước chừng thời gian một ngày, người đến người đi trong cư xá, bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tầng 5 hộ gia đình. Trải qua bọn họ điều tra, đem quỷ trấn video phát đến trên mạng người liền ở tại tòa 7 tầng 5. Nhà này tên của tiểu khu gọi là Trường Lan Tiểu Khu. Mà tòa 7 tầng 5 đăng ký người sử dụng tên là Dương Tuyền. Ngươi ở chỗ này, hỗ trợ nhìn xem, Thiên Giang Nguyệt nói với Tiểu Toàn Phong. Hắn nói chuyện đồng thời sờ lên trong hành trang mở khóa công cụ. Tiếp theo dẫn đầu đi về phía thang lầu. Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn theo sát phía sau. Tiểu Toàn Phong há mồm muốn nói gì. Bất quá vẫn là không nói ra miệng. Hắn bị lưu tại dưới lầu. Thiên Giang Nguyệt sở dĩ sẽ làm như vậy. Có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Tiểu Toàn Phong kỹ năng sử dụng điều kiện quá hà khắc. Trừ phi tất yếu. Nếu không không cần thiết cố ý đối cứng đi dò xét khả năng có nguy hiểm địa phương. Một phương diện khác. Bản thân cũng cần có một tên người tin cẩn ở phía dưới tiếp ứng. Xử lý không có sớm dự liệu được tình huống khẩn cấp. Tầng 5, màu xanh nhạt cửa chống trộm lên dán một cái ngã hình thoi chữ phúc. Chữ phúc phía trên trong suốt keo dán đã biến thành màu đen. Mất đi dính tính chất, dẫn đến phía trên sừng cửa trước bên ngoài uốn lượn. Thiên Giang Nguyệt nhấn xuống chuông cửa. Bất quá nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Tay phải hắn giơ lên hư nắm, gõ ba cái cửa, chống trộm bên trong vẫn không có thanh âm truyền ra. Lúc này, sát vách cửa chống trộm bỗng nhiên mở ra, một tên tuổi chừng 60 lão thái nhô đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi có chuyện gì? Có chút việc tư, bọn họ không ở nhà sao? Ngụ Ngôn cười đáp, bọn họ a, bọn họ 3 ngày trước ra ngoài du lịch, nói muốn tuần sau mới có thể trở về. Các ngươi có việc liền đánh bọn hắn điện thoại tốt rồi. Lão Thái sau khi nói xong không nguyện ý, lại lẫn vào chuyện này, đem cửa chống trộm đóng lại. 3 người nghe được Lão Thái giải thích đằng sau, liếc nhìn nhau, tiếp theo Ưng Nhãn hướng Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Thiên Giang Nguyệt ngồi xổm ở trước cửa, tay phải lấy ra mở khóa công cụ. Nửa phút sau, cạch một tiếng, cửa chống trộm ứng thanh mà ra. Ta đi vào trước nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra, ra hiệu 2 người trước tiên chờ ở ngoài cửa. Tiến vào bên trong cánh cửa, đầu tiên nhìn thấy là đã thu thập sạch sẽ phòng khách. Ghế sofa, bàn trà, cái bàn, tivi phía trên vì phòng ngừa rơi bụi thậm chí còn hiện lên một tầng trong suốt phòng bụi mang. Thiên Giang Nguyệt cầm lấy trên ngăn tủ ảnh chụp nhìn thoáng qua. Tiếp theo thả lại chỗ cũ. Trên tấm ảnh là một nhà 3 người ảnh phong cảnh. 3 người trên mặt nụ cười sán lạn hoàn toàn nhìn không ra che giấu dấu vết. Tựa hồ cùng quỷ trấn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Vừa rồi Lão Thái lời nói hiện lên ở Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Nếu như nói Dương Tiền một nhà đã ra ngoài du lịch, như vậy, sẽ là ai đem quỷ trấn video phát tại trên Internet đâu? Cái nghi vấn này tựa như một cái vòng xoáy đem Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ hút đi vào. Hắn mở ra phòng ngủ cửa, đi vào trong đó. Màu xanh lam trên bàn để máy vi tính, màn hình ánh sáng tại này đặc thù hoàn cảnh hạ phá lệ làm cho người chú mục. Một cái sẽ giúp ghế sofa trải lên phòng bụi màng người sẽ không liên quan máy tính sao? Thiên Giang Nguyệt ngừng thở hướng bàn máy tính phương hướng đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.